Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4271, tính sổ sách. Bái kiến minh chủ, cái này hơn 20 khối than đen cùng nhau quỳ một chân trên đất. Cung kính đối Trương Minh chủ hô, Lâm Bạch lúc này mở miệng nói, Trương Minh chủ, những người này ta có thể trả lại cho ngươi, nhưng là ta cảnh cáo cũng muốn nói ở phía trước, một lần hai lần lại không ba. Nếu là bọn họ dám can đảm lại đến tàng kiếm nhà tranh Dương Oai, vậy thì mời Trương Minh chủ đi Diêm Vương chỗ nào đòi người đi. Tốt, đa tạ Thanh La tiểu hữu. Trương Minh chủ cười gật đầu, đối xử lạnh nhạt trừng mắt liếc mấy người kia, lạnh giọng quát, còn không mau cút đi trở về. Nếu là ngày sau các ngươi còn dám phạm tại Thanh La tiểu hữu trong tay, liền xem như lão phu cũng không thể nào cứu được các ngươi rồi. Đa tạ minh chủ ân cứu mạng. Những than đen này cùng nhau ôm quyền thi lễ, hung tợn nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó phi tốc rời đi tàng kiếm nhà tranh, về Liêm Châu minh chữa thương đi rồi. Chờ lấy mấy người đi sau đó, Trương Minh chủ lời nói thấm thía nói ra, Hằng Châu minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ đều là Hằng Châu minh cực kỳ xem trọng bảo vật. Bọn hắn vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi phải cẩn thận. Lâm Bạch gật đầu nói, thế nhưng là ta cũng không thể đem Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ giao ra nha. Bằng không mà nói, chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh mặt khác bảo địa Châu Minh, chẳng phải là muốn nhau nhau bắt trước, đến tàng kiếm nhà tranh cướp đoạt bảo vật. Vậy ta tàng kiếm nhà tranh này chủ nhân, chẳng phải là trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông trò cười. Nói cũng phải. Trương Minh chủ cười ha hả nói, tiểu hữu, giờ phút này trăng sáng treo cao, ánh trăng vừa vặn, ngồi ở chỗ này uống vào rượu đắng, cũng là không thú vị, sao không như hai người chúng ta đi ra ngoài, một bên tản bộ, một bên nói chuyện phiếm. Lâm Bạch cười nói, minh chủ còn có bực này nhàn hạ thoải mái sao? Trương Minh chủ cười cười, ta quanh năm tọa trấn Liêm Châu Minh, thật lâu không hề rời đi rồi. Bây giờ thời khắc hấp hối, ta cũng muốn lại Vĩnh Hằng Ma Tông Sơn Thủy, không biết tiểu hữu có thể có rảnh theo lão phu đi một lần. Lâm Bạch cười nói, nếu Trương Minh chủ thịnh tình mời, tiểu bối tự nhiên tuân mệnh. Nói giỡn ở giữa, Trương Minh chủ cùng Lâm Bạch một trước một sau đi ra tàng kiếm nhà tranh đi. Trước khi đi, Lâm Bạch đem Tam Thiên Ức Tinh Thần đại trận triệt để mở ra, che đậy tàng kiếm nhà tranh. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, Trương Minh chủ cùng Lâm Bạch trên đường đi cười cười nói nói. Nói đến chuyện cũ năm đó, Trương Minh chủ trên mặt cũng thường xuyên lộ ra dáng tươi cười. Hai người bước đi như bay, sau nửa canh giờ, liền đã đi tới Vĩnh Hằng Ma Tông mặt khác một phiến khu vực bên trong. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, trông thấy vùng này bên trong treo đầy Hằng Châu Minh cờ xí. Chúng ta đến Hằng Châu Minh khu vực. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Ha ha, đây chính là tốt nhất ngắm trăng chi địa. Tiểu hữu, theo ta đi. Trương Minh chủ cười ha hả nói, mang theo Lâm Bạch hướng Hằng Châu Minh bên trong đi đến. Lâm Bạch chần chờ một chút, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ lại là Trương Minh chủ muốn đem Lâm Bạch hiến cho Hằng Châu Minh. Nhưng tùy theo, Lâm Bạch liền đẩy ngã ý nghĩ này. Trương Minh chủ cỡ nào anh hùng, há có thể làm ra bực này ti tiện sự tình. Nếu như Trương Minh chủ thật sự là một cái bán chủ cấu vinh, mua danh chuộc tiếng hạng người, Liêm Châu Minh cũng không có khả năng trèo trống đến bây giờ. Trương Minh chủ cũng sẽ không phải chịu nhiều như vậy võ giả tôn kính. Lâm Bạch buông xuống lo lắng, đuổi theo Trương Minh chủ, một già một trẻ liền hướng đi Hằng Châu Minh nội địa mà đi. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong, trưởng giáo chỗ ở Vĩnh Hằng Cung, một vị trưởng lão bước nhanh đi vào trong đó. Đối với trong cung điện đang xem sách Lý Mặc Quân nói ra, bẩm báo trưởng giáo, vừa rồi có đệ tử báo cáo, nói, Liêm Châu Minh Trương Minh chủ đi tàng kiếm nhà tranh, mà lại cùng Thanh La cùng nhau dưới ánh trăng tản bộ. Giờ phút này đã đến Hằng Châu Minh khu vực bên trong rồi. Lý Mặc Quân nghe thấy lời này, con ngươi co rụt lại, có chút giật mình. Trương Minh chủ, hắn đã có mấy ngàn năm không hề rời đi Liêm Châu Minh khu vực bên trong đi. Không có nghĩ đến cái này lão yêu quái thế mà đi ra Liêm Châu Minh. Đi Hằng Châu Minh, vị trưởng lão này vội vàng nói. Trưởng giáo, Trương Minh chủ tu vi cao thâm mà chắc, nhân duyên vô cùng tốt. Hắn đi Hằng Châu Minh sự tình bây giờ tại trong tông môn lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều trưởng lão đều đã biết được tin tức, đã nhao nhao rời đi trụ sở, tiến về Hằng Châu Minh đi rồi. Liền liền đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng đều rời đi chỗ ở, đi Hằng Châu Minh rồi. Lý Mặc Quân thở dài nói, lại là không nghĩ tới, tiêu diệt 13 châu Minh đệ nhất chiến, lại là từ Trương Minh chủ khai hỏa. Đi, chấm ngoặc kép, Hằng Châu Minh khu vực bên trong. Lâm Bạch cùng Trương Minh chủ một đường nhàn nhã như bước. Vừa mới bắt đầu cũng không có gây nên rất nhiều người chú ý. Thế nhưng là càng đi nội địa đi, rất nhiều Hằng Châu Minh võ giả liền bắt đầu xuất hiện ngăn trở. Phía trước chính là Hằng Châu Minh khu vực hạch tâm bên trong. Người không có phận sự không thể đi vào. Trở về đi, một vị Hằng Châu Minh võ giả hiện thân ngăn cản hai người. Lâm Bạch khuôn mặt mỉm cười, chưa hề nói lời nói. Trương Minh chủ cười một cái nói, đi cáo chi các ngươi Hằng Châu Minh Minh chủ, liền nói Liêm Châu Minh Minh chủ đến đây yêu cầu tiền thuê. Đệ tử kia nghe chút, Liêm Châu Minh Minh chủ, ngài chính là Trương Minh chủ. Thất kính, ta vậy thì đi bẩm báo. Còn xin Trương Minh chủ chờ một chút. Đệ tử kia vội vàng ôm quyền thi lễ, sau đó quay người chạy vào khu vực hạch tâm bên trong. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đệ tử kia đi mà quay lại. Đi theo đệ tử kia mà đến còn có Hằng Châu Minh một đám hộ pháp. Người cầm đầu đương nhiên đó là vị kia Mai Thanh hộ pháp. Hắn xa xa liền cung kính ôm quyền hô, Hằng Châu Minh Mai Thanh, bái kiến Trương lão. Ta Hằng Châu Minh đã tại Minh Nguyệt Cung bày xuống tiệc rượu. Xin mời Trương lão rời bước. Trương Minh chủ mỉm cười, mang lên quải trượng, bước chân tập tễnh đi về phía trước. Hắn rõ ràng đi rất chậm, nhưng bước ra một bước, lại tựa như có thể vượt qua ngàn mét khoảng cách. Thanh La Tiểu Hữu cũng tại A, Mai Thanh trông thấy Lâm Bạch sau đó. Lúc này cười hô, Mai lão, Lâm Bạch cũng lễ nghi tính chất ôm quyền thi lễ. Đuổi theo Trương Minh chủ bước chân. Minh Nguyệt Cung chính là trong Hằng Châu Minh dùng để chiêu đãi khách quý phòng. Làm Mai lão người dẫn lĩnh Lâm Bạch cùng Trương Minh chủ đi vào Minh Nguyệt Cung thời điểm, Hằng Châu Minh mấy trăm vị hộ pháp cùng nhau khởi hành đối với Trương Minh chủ thi lễ. Liền liền ngồi tại chủ vị phía trên ô phó Minh chủ cũng là khởi hành khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trương Minh chủ đại giá quang lâm, ta Hằng Châu Minh chậm trễ, còn xin Trương lão thứ tội. Ô phó Minh chủ cười ha hả đi tới. Trương Minh chủ vừa cười vừa nói, lão hủ đêm khuya đến đây là muốn cùng Hằng Châu Minh tính toán rõ ràng một khoản. Ô phó Minh chủ nhíu mày hỏi, ha ha, chúng ta Hằng Châu Minh cùng Liêm Châu Minh mặc dù đời đời giao hảo, nhưng những năm này tựa hồ cũng không có cùng Liêm Châu Minh việc buôn bán a. Không biết Trương Minh chủ trong miệng nói tới tính toán rõ ràng một khoản là có ý gì. Lâm Bạch trầm mặc đứng tại Trương Minh chủ phía sau, ngậm miệng không nói. Trương Minh chủ cười nói, người Hằng Châu Minh kích động ta Liêm Châu Minh đệ tử Tô Việt đi quấy rối Liêm Châu Minh đương đại nhân tài kiệt xuất đệ tử Thanh La Thanh Tu. Phần này tiền thuê, chẳng lẽ không nên tính toán sao? Ô phó Minh chủ sững sờ, lúc này nói ra, Trương Minh chủ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung a. Ta Hằng Châu Minh khi nào kích động ngươi Liêm Châu Minh võ giả đi quấy rầy Thanh La Thanh Tu? Ngươi có thể có chứng cứ? Trương Minh chủ cười ha hả nói, lão phu lời nói chính là chứng cứ. Ngoặc kép, hết chương.